Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, phần 223. Chương 223 Tổng tài đại nhân Vạn Tuế Lăng dĩ nhiên cùng Lăng Chăn đi vào Đông Thị tập đoàn. Quan An Hòa Tất Hưu lập tức đón lại đây. Phi thường thuận tay mà tiếp nhận bọn họ trong tay túi. Thần gia, tiểu chủ tử đã ở văn phòng chờ các ngươi, Lăng Chăn xem trước mắt đài mặt sau đồng hồ mau tới gần tam. Điểm, hắn nói, tam điểm có người đưa quần áo lại đây. Các ngươi ở chỗ này chờ ký nhận, đúng vậy, Lăng Chăn cùng Lăng dĩ nhiên ngồi chuyên dụng thang máy. Trực tiếp đi vào 88 lâu. Một người trang điểm diễm lệ nữ tử đi đến bọn họ trước mặt hỏi. Các ngươi chính là thần gia cùng tiểu chủ tử. Lăng dĩ nhiên liếc mắt một cái nhận ra đối phương chính là hắn lần đầu tiên tới công ty tìm hắn ba. Khi, làm hắn nhặt đồ vật cút đi nữ giám đốc, hắn dùng truyền âm đối Lăng Chăn nói. Phụ thân, nàng là ba trong công ty nữ giám đốc, người rất hung, ta lần trước trong lúc vô ý quấy rầy đến ba mở họp. Nàng đã kêu ta nhặt đồ vật cút đi, Lăng Chăn tầm mắt ở nữ giám đốc trên mặt dạo qua một vòng. Thực mau minh bạch sao lại thế này, toàn chỉ nghi xem bọn họ phi thường quen mắt. Ta giống như gặp qua ngươi. Các ngươi, nàng tinh tế nghĩ nghĩ. Giống như hơn 2 năm trước chính là trước mắt trong đó một người quấy rầy bọn họ mở họp. Sau đó tổng tài vì hắn đem hội nghị đẩy đến ngày hôm sau buổi sáng. Còn làm trò đại gia tuyên bố đối phương tương đối quan trọng. Lúc ấy nhưng đem nàng lo lắng, nhưng lại cha không ra hắn là tổng tài người nào, cũng cha không ra hắn là cái gì thân. Sau lại người này rất ít tới công ty, mà tổng tài bình thường làm việc và nghỉ ngơi vẫn là giống như trước đây mỗi ngày đều tăng ca công. Tác, nàng liền đem người này trở thành là tổng tài bạn tốt, cũng liền không có để ở trong lòng. Chính là không lâu, tổng tài liền biến mất nàng nhất đẳng chính là hơn 2 năm mới đem tổng tài mong trở về. Chính là bị tổng tài trở thành quan trọng người cũng đi theo xuất hiện. Hơn nữa từ một người biến thành hai người, Lăng Chăn đối toàn chỉ nghi vươn tay. Cười nói, toàn giám đốc, ngươi hảo, ta là đông tổng tài bạn lữ Lăng Chăn. Nhà ngươi tổng tài thường xuyên ở trước mặt ta nhắc tới ngươi. Nói ngươi năng lực xuất chúng, thả từ trước đến nay công tư phân minh, đông sai tập đoàn có thể chiêu đến ngươi người như vậy mới là đông thị tập đoàn phúc khí. Tháng riêng sơ tam là ta cùng đông tổng tài đại hỷ nhật từ. Hoan nghênh ngươi cùng công ty sở hữu viên công tới tham gia toàn chỉ nghi nghe vậy. Sắc mặt xiếp bạch, tổng tài bạn lữ, Lăng dĩ nhiên vừa thấy liền biết toàn chỉ nghi thích hắn ba. Đáng tiếc hắn ba sớm đã có thích người, đối những người khác không dám hứng thú, đúng vậy, nhớ rõ tháng riêng sơ tam tới uống chúng ta rượu mừng. Không cùng ngươi nhiều hàn huyên, ta còn có việc tìm các ngươi tổng tài, Lăng Chăn mang theo Lăng dĩ nhiên rời đi. Đi vào phong âm văn phòng, vào cửa liền đối với phong âm hừ lạnh một tiếng, phong âm mồ hôi đầy đầu, Lăng dĩ nhiên dùng môi ngữ. Nói, ba. Ngươi xong rồi, phong âm nhất thời lộng không rõ chính mình như thế nào trêu chọc Lăng Chăn. Có phải hay không tiền không đủ hoa? Lăng dĩ nhiên bật cười. Hắn ba cũng chỉ nghĩ đến này sao? Phụ thân hắn sao có thể sẽ bởi vì tiền không đủ đậu phộng khí? Lăng Chăn đi đến phong âm trước mặt. Nhéo phong âm mặt nói. Lớn lên đẹp chính là dễ dàng hái hoa ngắt cỏ, phong âm càng không thể hiểu được. Ta trêu ai? Hắn mỗi ngày đều ở vội công vụ, chưa bao giờ nhiều xem người khác liếc mắt một cái, càng không thể đi trêu chọc ai, Lăng Chăn ôm lấy hắn nói. Chúng ta ngày mai liền đi đăng ký kết hôn, đuổi đi bên cạnh ngươi hoa hoa thảo thảo, hảo, phong âm là cầu mà không được. Lập tức cấp bên ngoài bí thư điện thoại, làm nàng đem ngày mai sở hữu hành trình đẩy rớt, đẩy không xong khiến cho Quan An Hòa Tất Hưu đi làm. Còn làm bí thư đem hắn kết hôn sự tình công bố đi ra ngoài. Cũng mời toàn công ty người tháng riêng sơ tam tham gia hắn hôn lễ, Lăng Chăn thích phong âm hiệu. Xuất, vui vẻ mà hôn lên phong âm môi, Lăng dĩ nhiên nhìn đến hai cái ba ba thân thiết. Lại là hâm mộ lại là xấu hổ, chủ động xúc đến trong một góc chơi di động đi, Đông Thị tập đoàn tổng tài muốn kết hôn sự tình thực. Mau truyền khai, không ra 10 phút, toàn công ty đều biết nhà mình tổng tài muốn kết hôn. Nửa giờ sau, Đông Thị tập đoàn tổng tài muốn kết hôn tin tức liền chiếm cứ các đầu to điều. Hiện tại mọi người đều tò mò có thể là ai bắt tù binh đại tổng tài Tâm, đang xem tin tức lăng dĩ. Nhìn không thể không bội phục Internet truyền bá tốc độ, hắn yên lặng mà xoay người, cầm lấy di động cấp thân mật ôm nhau hai cái ba ba chụp ảnh. Lại đem hai cái ba ba thân mật y theo mà phát hành đến Tân Kiến Weibo thượng. Vừa mới bắt đầu không có người điểm đánh, sau lại không biết ai phiên đến hắn Weibo. Có người nhận ra phong âm chính là Đông Thị tập đoàn tổng tài. Không ra một phút thời gian, hắn Weibo liền thành đầu đề, tỷ lệ click quá 100 triệu cùng mấy trăm vạn bình luận. Thiếu chút nữa làm Weibo hệ thống đều hỏng mất, hắn mở ra bình luận xem xét. Trong đó một bộ phận bình luận đều ở khen Đông Thị tập đoàn tổng tài tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Còn có một bộ phận khen Đông Thị tập đoàn lại xoái lại nhiều kim. Còn có một bộ khen hắn hai cái ba ba 10 người đang đối. Chỉ có cực tiểu một bộ người mắng hai cái nam nhân ở bên nhau ghê tởm, sau đó không ra nửa phút. Mắng ghê tởm người đều lọt vào quần thể công kích lăng dĩ nhiên lần đầu tiên cảm thấy Weibo tốt như. Vậy chơi, lại cho hắn hai cái ba ba chụp hôn môi y theo mà phát hành đến trên mạng, hiện tại phong âm là hận. Không thể toàn giới người đều biết hắn cùng hắn bạn lữ sự tình. Cho nên mặc cho nhi tử đi chơi, Lăng Chăn đột nhiên nhớ tới một việc. Đẩy ra phong âm nói. Đúng rồi, thiếu chút nữa quên một kiện chuyện quan trọng, phong âm hỏi. Chuyện gì? Lăng Chăn kéo phong âm tay đi đến bên ngoài hoa viên. Sau đó chỉ vào còn ở xây dựng chung cao ốc building nói. Nhi tử nói muốn này một đống lâu đương kết hôn lễ vật. Vừa lúc xây dựng này một đống lâu lão bản chọc phải kiện tụng. Quá một đoạn thời gian hắn liền phải đem đại lâu bán tháo đi ra ngoài. Người đi đem nó mua tới đưa nhi tử, phong âm không chút nghĩ ngợi liền gật đầu đồng ý. Ta làm tất hưu bọn họ đi làm, đang ở hồi phục bình luận lăng dĩ nhiên hồn nhiên không biết hắn hai. Cái ba ba thật sự cho hắn mua một đống đại lâu. Chờ đến ăn cơm thời gian. Phong âm mang theo bạn lữ nhi tử cùng đi ăn cơm, mới từ thang máy ra tới. Chúc mừng thanh âm cuồn cuộn không ngừng vang lên. Công nhân nhóm sôi nổi tiến lên chúc mừng tổng tài đại hôn, chúc tổng tài cùng ngài bạn. Lữ Bạch đầu dai lão tổng tài, ngươi kết hôn ngày đó chúng ta nhất định đi. Đến lúc đó muốn nháo ngươi động phòng, phong âm đã thời gian rất lâu không có như vậy vui vẻ quá. Hắn tuyên bố nói. Tháng này mọi người tiền lương phiên bội, công nhân nhóm hoan huyết. Tổng tài đại nhân vạn tuế, phong âm lại nói. Hiện tại ta thỉnh đại gia đến cách vách nhà ăn ăn cơm, công nhân nhóm chạy nhanh thông chi mặt. Khác đồng sự, sau đó đi theo nhà bọn họ tổng tài mênh mông cuồn cuộn đi vào cách vách nhà ăn, lăng dĩ nhiên cười. Lăng Chăn nói, ta còn là lần đầu tiên thấy ba như vậy vui vẻ. Đúng rồi, phụ thân. Các ngươi đăng ký lúc sau, còn muốn chụp ảnh cưới đi. Lăng Chăn nhìn phong âm cười nói. Ngươi không nói ta đều đã quên. May mắn ngày hôm qua không có nghe ngươi ba nói. Như vậy vội vàng kết hôn, chờ ngày mai đăng ký sau. Chúng ta liền đi chụp kết hôn chiếu. Nhi tử, ngươi cũng cùng nhau tới. Chúng ta muốn chụp mấy ảnh gia đình. Ta muốn đền bù không có bồi ở bên cạnh ngươi trưởng thành tiếc nuối, phụ thân, lăng dĩ nhiên ôm. Lấy Lăng Chăn, về sau chúng ta sẽ có rất nhiều thời gian ở bên nhau, Lăng Chăn quay đầu nhìn về phía hắn. Chụp ảnh áo cưới thời điểm, ngươi muốn phối hợp ta, nhất định toàn lực phối hợp, Lăng Chăn câu môi. Thầm ý cười, đây là ngươi nói, lăng dĩ nhiên, ngoặc kép. Hắn như thế nào có một loại dự cảm bất hảo, ngày hôm sau buổi sáng Lăng Chăn cùng phong âm đến cục. Dân chính đăng ký kết hôn, bởi vì cục dân chính không có người quen, cho nên bọn họ đăng ký thời điểm không có lăng dĩ nhiên bọn họ như vậy thuận lợi. Đi đến cục dân chính khi, còn muốn kiểm tra thân thể, chờ 5 ngày sau bắt được kết quả mới có thể đăng ký kết hôn, phong âm chán nản. nếu không phải Lăng Chăn ngăn đón, Phong Âm liền phải thi pháp mê hoặc phụ trách đăng ký nhân viên công tác làm cho bọn họ lập tức cho bọn hắn xử lý đăng ký. Còn có một chút làm cho bọn họ buồn bực là chính là Phong Âm tên, bởi vì Phong Âm ở thế gian dùng chính là Đông Nhạc tên, cho nên mặc kệ là tin tức đầu đề, vẫn là sổ hộ khẩu, lại hoặc là về sau đăng ký kết hôn thời điểm đều phải dùng Đông Nhạc thân phận. Nếu trên đời này không có Đông Nhạc người này, hoặc là bọn họ không quen biết có Đông Nhạc người này, Phong Âm có lẽ sẽ không như vậy để ý. Cố tình Đông Nhạc vẫn là hắn bạn tốt cùng thủ trưởng, kiêm tương lai con rể. Hắn thiếu chút nữa buồn đến đều hộc máu, Phong Âm dựa vào Lăng Chăn phòng trên sofa nói. Ta hảo tưởng xuyên qua trở về đánh chính mình một đốn. Thuận tiện ngăn cản chính mình sửa kêu Đông Nhạc. Lăng dĩ nhiên là buồn cười vừa tức giận. Ba, một cái tên mà thôi, ngươi liền không cần dối dám. Nói nữa, Hình Hàn ở thế gian lại không cần Đông Nhạc tên, vậy ngươi dùng Đông Nhạc tên liền không phải cái gì vấn đề lớn. Chỉ cần phụ thân biết ngươi là ai là được, chờ vài thập niên sau trở lại địa phủ, các ngươi còn muốn tổ chức một hồi đại hôn lễ, Lăng Chăn cũng an ủi khởi Phong Âm. Ngươi xem ta hiện tại thân phận thượng đều không phải kêu Lăng Hạo Thần. Vậy ngươi tên gọi là gì lại có quan hệ gì? Hiện tại quan trọng nhất là chúng ta hai người cùng nhau tổ chức hôn lễ. Đại gia biết chúng ta là bạn lữ là được, Phong Âm đem Lăng Chăn kéo đến trong lòng ngực hôn hôn. Trong lòng mới hảo quá một ít, ở hắn tâm tình không tốt dễ dàng chuyển hảo khi. Bắc Nhạc Đại Đế, Nam Nhạc Đại Đế cùng Tây Nhạc Đại Đế tới, Tây Nhạc Đại Đế biết được Phong Âm là dùng Đông Nhạc tên. Cùng Lăng Chăn đăng ký kết hôn, bụng thiếu chút nữa cười trừ. Ha ha, Phong Âm, ta không biết ngươi cũng như vậy ngớ ngẩn thời điểm. Ha ha, quá khôi hài, vừa thấy giấy hôn thú tên, còn tưởng rằng là Đông Nhạc cùng Lăng Chăn kết hôn. Ai ra, ta bụng đều cười trừ. Phong Âm hắc mặt trừng mắt hắn, Bắc Nhạc Đại Đế một bên cấp Lăng Chăn đo kích. Cỡ một bên cười, thật đúng là một kiện khôi hài sự tình. Bất quá ngươi lúc ấy là xuất phát từ bất đắc dĩ mới dùng Đông Nhạc tên. Hiện tại cần gì phải để ý, tổng không thể sửa chữa mọi người ký ức để cho người khác biết ngươi là Phong Âm đi. Phong Âm lạnh lùng nói, ý kiến hay, Nam Nhạc Đại Đế nhẫn cười nói, chúng ta mới vừa bức thiên đế sửa lại thiên quy, ngươi liền không cần lại loạn thiên quy, bằng không thiên đế liền không cho ngươi kết cái hôn. Phong Âm hừ lạnh, Tây Nhạc Đại Đế nhìn nhìn. Bốn phía, Đông Nhạc đâu, hắn ở nơi nào? Hắn biết một việc này sao? Lăng dĩ nhiên cười nói. Hắn còn ở nhiệm vụ chung. Không có trở về, đáng tiếc. Bằng không còn có thể cùng hắn cùng nhau nhạc một nhạc. Phong Âm sắc mặt càng hắc. Hắn dám nhạc, ta khiến cho hắn cùng dĩ nhiên hôn lễ kéo dài tới trăm năm sau. Lăng dĩ nhiên. Ngoặc kép, Tây Nhạc Đại Đế cười đáp thượng bờ vai của hắn. Thành Đông Nhạc nhạc phụ là không giống nhau. Nói chuyện đều kiên cường, Phong Âm chừng hắn một cái. Ta nói chuyện luôn luôn thực kiên cường, DFY. Hết chương.